Chương 505, thiên kim tan hết còn lại đến. Hai cái thư xử lý nhìn theo Tạ Thượng sau khi rời đi lại từng người nhìn một hồi trên tay từ tranh luận. Trong đó một cái thư xử lý bỗng nhiên cùng một cái khác cười nói, lão Diêu ta nếu là Tạ Trạng Nguyên cũng tất là muốn mua ngũ bộ lào đỏ chua cảnh sau đó cho lão bà cùng ba cái nhi tử một người một bộ. Thương hại hắn cha mẹ đều không ở đây, không thì cũng cho một bộ. Tỉnh tỉnh đi, lão Trương lão Diêu nhất châm kiến huyết nói, liền nhà ngươi kia mông không chuyển biến địa phương, lào đỏ bắt cảnh dụng cụ có tiền mua cũng không địa phương bày ta đây không phải là nói cách khác sao. Lão Trương tại ngôn cũng không tức giận, cười nói, chúng ta tuy nói không có tiền, nhưng làm mộng tưởng hao huyền lại không cần tiêu tiền tiền đồ. Lão Diêu miệng kinh thường, trong lòng lại không khỏi lặng lẽ thay vào một hồi. Chờ tình ngộ lại lão Diêu lại cảm thấy buồn cười từng cái nhiều đại niên tuổi người, còn cùng tuổi trẻ khi đồng dạng cũng muốn mị sự tình. Cũng không biết vị này Tạ đại nhân kiếp trước như thế nào tu, lão Diêu tự rêu cười nói, đời này như thế tốt số nhược quán chi năm liền công thành danh toại không nói, ngay cả trong nhà đào miệng giếng đều có thể đào ra tuyển đến chúng ta hầu việc mấy năm nay, đã gặp đại nhân vật cũng tính không ít, giống như vậy thuận buồn xuôi gió. Thật đúng là không có chỉ có thể nói là mệnh á. Lão Trương lắc đầu nói, mọi người đều nói tự giống như người, ngươi nhìn Tạ Trạng Nguyên mấy chữ này viết, chật chược, không hổ là Trạng Nguyên bằng đầu, đáng đời chúng ta liền chỉ có thể làm một đời thư xử lý lao diêu, trước Tạ Trạng Nguyên ra một quyển tứ thư nghệ thuật điểm chính, đã học qua người đều nói có tan chạy hợp thành quán thông cảm giác. Hiện ta nhìn hắn cái này tự cũng viết xinh đẹp. Hắn cái này tuổi tác có phần này bút lực ủy mua khó được từng cái có phải là hắn hay không luyện tự cũng có cái gì bí quyết có nhất định là có. Lão Diêu nhìn xem trong tay Tạ Thượng ký tên nói, nhưng ra hay không thư, ra lại là cái gì thời điểm ra cũng không biết có thể ra vì sao không ra. Lão Trương kinh ngạc, hắn thanh danh bên ngoài, một quyển tứ thư nghệ thuật điểm chính bán nhiều tiền như vậy, chính hẳn là thừa dịp nóng đánh bạc lại nhiều hoa không ra ngoài có ích lợi gì. Lão Diêu hỏi. Lại. Tạ Trạng Nguyên tuổi trẻ nhiệt huyết, chính là tín biểu trời sinh ta tài tất hữu dụng, thiên kim tan hết còn lại đến thời khắc nhưng chờ hắn phát hiện nhất tiêu tiền liền bị vạch tội, còn có thể tùy tính tình hoa sao có thể trung Trạng Nguyên nguyên liền so người bình thường tự hạn chế, mà Tạ Trạng Nguyên bản thân lại đặc biệt cố ra, cũng sẽ không để cho người nhà vì hắn lo lắng. Kiếm tiền hoa không ra ngoài, thư bán được lại hảo lại nhiều thì có ích lợi gì còn không bằng đem cái này bí quyết lưu lại trong tay. Tương lai mật chuyển cho con cháu. Có thể so với trực tiếp lưu bạc để người ngoài đỏ mắt tốt. Lão Trương vừa nghe cũng là, thở dài nói, ai nhất khó được một cái nguyện ý xuất thư dạy người bản lãnh thật sự, nếu là bởi vì vạch tội mà không ra, chẳng phải là đáng tiếc ai nói không phải đâu, nhưng đây không phải là ta ngươi có thể tả hữu, chúng ta vẫn là vội vàng đem cái này từ tranh luận nộp lên đi thôi. Tạ Thượng cũng không biết hai cái thư xử lý đối với hắn nghị luận, hắn trong lòng chứa tức phụ đưa hắn đi ra ngoài tức không kịp. Ngày thường xinh đẹp khuôn mặt tươi cười. Hắn phải nhanh chóng ra đi giáo tức phụ yên tâm. Đi ra ngoài nhìn đến canh giữ ở cửa Hiển Vinh Tạ Thượng phân phó. Về nhà Hiển Vinh nghe vậy sửng sốt, nhắc nhở, lao ra, ngài không đi Hàn Lâm viện trả phép sao tuy nói xin nghỉ. Nhưng loại này giả tự nhiên là càng sớm tiêu càng tốt thái thái ở nhà quan tâm. Phái người hồi bẩm một tiếng cũng chính là. Tạ Thượng biết Hiển Vinh ý tứ. Hơi trầm ngâm như cũ kiên trì nói, trước về nhà đổi bộ xiêm y đi, Hàn Lâm viện buổi chiều lại đi hắn tức phụ nhát gan, hiện không biết ở nhà như thế nào hết hồn đâu, hắn phải trở về nhìn một cái Tạ Thượng tại đô sắt viện từ tranh luận thời điểm hồng tạo ở nhà trong lòng thật bất an từng cái ra thiên hạ xã hội phong kiến, một câu nói sai liền có thể trả giá sinh mệnh đại giới. Hồng tạo cả hai đời đều không giống hôm nay như vậy sợ hãi qua, thiên trước mặt nha đầu, hồng tạo còn phải trên mặt không hiện. Nói lo âu không chỗ được phát, chưa từng cầu thần bái Phật Hồng Tạo đi Phật đường đốt tam cái hương, học tỷ bà Vân Thị dáng vẻ lấy bản kim cương kinh đến niệm, sau đó lại lấy một cái mọ đến gõ. Tục ngữ nói nhìn người chọn gánh không phí sức, chính mình chọn gánh từng bước nghỉ lúc trước Hồng Tạo nhìn nàng bà gõ mọ niệm kinh rất dễ dàng, không nghĩ đến phiên chính mình lại là tay bận bịu miệng loạn không phải miệng niệm sai, chính là trên tay gõ loạn, tóm lại niệm gõ không ra nàng bà tiết tấu cảm giác. Hồng Tạo niệm kinh nguyên là muốn cầu định, ai ngờ lại là càng niệm càng tâm phủ khí táo. Hồng Tạo mắt thấy thế không đúng, dứt khoát bỏ quên mõ, chỉ nâng kinh thư lớn tiếng đọc chậm nhất không thể hát, không thể giống, liền chỉ có thể đọc như thế niệm xong nguyên một bản. Hồng Tạo cái này tâm mới tinh có tin tức mắt thấy phương pháp này thích hợp, Hồng Tảo lại đọc một lần Kim Cúc qua lại nói tạ thượng lúc trở lại. Hồng Tảo dĩ nhiên tại niệm đệ ba lần lao ra trở về. Hồng Tảo nghe vậy đại hỉ, lập tức bỏ xuống kinh thư, chạy như bay ra khỏi phòng, thẳng đến nên diện nhìn thấy tạ thượng mới vừa dừng chân, hít sâu điều chỉnh hơi thở nhìn tạ thượng cười nhất trở về liền tốt. Tạ thượng tiến lên cầm Hồng Tảo tại, trong lòng như nhuận ra, hắn liền biết Hồng Tảo ở nhà lo lắng hắn. Cảm nhận được tạ thượng nhiệt độ cơ thể, Hồng Tảo phản ứng kịp cười hỏi lão gia ở nhà cơm chưa, gật gật đầu. Hồng Tảo xoay người phân phó nha đầu, nói cho Bích Đài, cơm chưa như cũ thượng hoàng kim vây cá. Nếu ở nhà, Hồng Tảo tất là muốn thỏa mãn tạ thượng thèm ăn. Huống chi tạ thượng hiện còn gặp phải xong việc. Cơm chưa đồ ăn đều là cách ngày liền ăn bày xong. Tạ thượng nghe vậy sửng sốt, chuyển tức hiểu được Hồng Tảo tất là làm đi đô sắt viện cho hắn đưa cơm chuẩn bị. Không thể không nói tạ thượng có một khắc hối hận nhất, tuy nói hắn làm được không tính sai, nhưng đến cùng gọi tức phụ lo lắng hãi hùng. Vì bù lại chính mình khuyết điểm, tạ thượng vào phòng sau chưa kịp thay quần áo liền cắt một đóa hồng nhạt hoa mẫu đơn hình xương mù chiếu đến Hồng Tảo tóc mai, kiểm điểm nói, sáng sớm đi vội, liền hoa đô quên thay ngươi châm. Hồng Tảo cũng hoàn toàn quên cái này tại, khẽ cười nói, hiện tại cũng tới được cùng tạ thượng nâng tay thay Hồng Tảo hoàng cắt tóc đuối tóc, đáy lòng lặng lẽ lời nói. Sau này sẽ không nhìn đến tạ thượng trở về, Nguyên Duy gật gật đầu, trở về liền tốt. Tạ thượng do dự hỏi, sư, phó, cái này từ tranh luận sau đó sẽ là như thế nào? Nguyên Duy lời ít mà ý nhiều nói, cùng vạch tội đồng dạng, không tin tức chính là tin tức tốt. Tạ thượng lòng nói hiện mới là tháng 9, cách ăn tết còn có 3 tháng, hắn chẳng phải là muốn chờ rất lâu mới có thể yên tâm trách không được phụ thân. Hắn nói với hắn khắp nơi đều muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm, tránh cho bị vạch tội. Cái này tâm treo giữa không trung không rơi thật sự quá tra tấn người. Bất quá vô luận như thế nào dạng, vẫn là so bị thánh thượng răn dạy cường nhìn tạ thượng ý tứ này, vung trong tay từ tranh luận hoàng đức đế lẩm bẩm, hắn có ngũ bộ lào đỏ chua cảnh còn chưa đủ, còn nghĩ tìm kiếm tử đàn hoàng hoa lê. Lý Thuận lòng nói, cái này trong kinh vương công đại thần ai không nghĩ tạ thượng có tiền, có này ý nghĩ còn không phải bình thường. Trầm tư một khắc, hoàng đức đế bỗng nhiên nói, vậy thì gọi Lạc Bình an bài cho hắn một bộ. Lý Thuận nhanh chóng đáp ứng, là hoàng đức. Đế đắc ý cười nói, hắn không phải nghĩ tiêu tiền sao, kia liền gọi hắn đi tìm. Nghĩ tiêu tiền còn không dễ dàng, nhưng chờ phát hiện không đủ tiền sử, hắn đương nhiên sẽ tìm cách tử kiếm như thế cam hồi trai. Tất là lại sắp xuất hiện sản phẩm mới, đi qua mấy năm hoàng đức đế từ cam hồi trai được không ít chỗ tốt, liền nguyện ý lậu điểm biên góc cho tạ thượng. Cổ nhân ngôn, tới thanh thì không cá. Người tới xem kỹ thì không đủ. Dù sao tối thị vẫn luôn tồn tại, cũng không sợ nhiều tạ thượng. Tuy rằng lo lắng từ tranh luận đệ lên kết quả, nhưng tạ thượng như cũ nhớ 26 tháng 9 là Hồng Tảo sinh nhật. 24 tháng 9 sớm, tạ thượng tiến nha môn sau phân phó Hiển Vinh, sớm húc nhớ đi bảo thành cửa hàng bạc lấy thái thái điểm cúc tây trung hoa vòng hoa đến. Tạ thượng đã sớm muốn cho tức phụ đánh điểm thúy hoa quan. Bất đắc dĩ có thể chế tác điểm thúy trang sức tài liệu cùng thủ nghệ nhân song song hữu hạn, cho dù ở kinh thành, cũng là nhiều người không đủ phân phối, cũng không đủ cầu. Cái này không tháng tư hạ đan, phải đợi đến hôm nay mới có thể có. Việc này như thế nào dám quên? Hiển Vinh nhanh chóng moi ra trong ngực bằng chứng trả lời, lão gia yên tâm, nhưng chờ cửa hàng mở cửa, tiểu nhân liền qua đi lấy. Tạ thượng thấy thế yên tâm, dặn dò, ngươi nhớ kỹ liền tốt. Lấy đồ vật khi kiểm tra thực hư cẩn thận chút, không muốn sơ hở. Cho tức phụ đưa sinh nhật vòng hoa là hạng nhất đại sự, không phải dùng sơ xuất hiện. Vinh tất nhiên là liên thanh đáp ứng. Bảo thành cửa hàng bạc liền ở tiền môn đường cái thượng, cách Hàn Lâm viện không xa. Hiển Vinh cổ lượng canh giờ đi, đúng lúc giường trên tử mở cửa. Bảo thành cửa hàng bạc trưởng quầy Trịnh Hưng nhìn đến Hiển Vinh lấy đến biên lai tại cười thành một đóa hoa. Tạ quản gia, Trịnh Hưng đem Hiển Vinh đi nhã gian nhường, ngài bên trong thỉnh. Ta cái này gọi là người đem đồ vật lấy đến mở ra tiệm châu báu liền thích tạ thượng loại này có thể nhất khí mua ngũ bộ lào đỏ chua cảnh sảng khí khách hàng. Tục ngữ nói vô sự hiến ân cần, không phải thiên tức trộm. Hiển Vinh có chút hoài nghi nhìn xem Trịnh Hưng, lòng nói, cái này trưởng quầy như thế nào đột nhiên liền nhiệt tình, đợi lát nữa đồ vật lấy đến hắn cần phải hảo hảo nhìn một cái. Khi tiểu nhị đưa tới cháp, Trịnh Hưng đầy mặt tươi cười đưa cho Hiển Vinh, tạ quản gia, đồ vật ta coi qua. Không kém. Ngay nhìn một cái còn mãn. Hiển Vinh mở ra cháp, lấy tấm khăn thác ra bên trong vòng hoa, lấy Trịnh Hưng cho đưa kính lút một tấc nhìn kỹ sau xác nhận không kém, mới vừa cười khen, quý trải tốt tay nghề Trịnh Hưng ngược lại là có phần thưởng thức hiện vinh cẩn thận nhất tài cán vì chủ nhà cẩn thận kiểm tra người tất hội cẩn thận vận chuyển nữ chủ nhân đồ trang sức. Bọn họ cửa hàng định chế tất cả trang sức đều là công tượng tâm huyết chi tác. Trịnh Hưng làm thợ thủ công sau tất nhiên là hy vọng hắn cửa hàng trang sức được người quý trọng đối đãi. Chúng ta bảo thành cửa hàng bạc, Trịnh Hưng tự hào nói, nhưng là trăm năm lão phô, không lừa gạt tiểu hài tử cũng không lừa gạt lão nhân hiển vinh thu cháp. Cũng cười nói, về sau không thiếu được phiền toái Trịnh trưởng quỹ sau này 3 năm ít nhất phải đính 3 cái vòng hoa. Trịnh Hưng cười nói, đáng nói cái này một cái điểm cúc Tây Trung Hoa xăm vòng hoa hao tổn kim tam nhị lục tiền lục phân, giá trị bạc 51 nhị 2 tiền 4 phần, thị giá trị lục lưỡng một kim châu 10 hạt, đỏ xanh biếc. Bích tỷ, chim bói cá vũ, công phí, hợp kế 312 nhị, hại đầu kéo đi tính 310 nhị, giảm đi tiền đặt cọc 100 lượng. Thừa huệ 210 nhị đều là lúc trước nói hảo tài liệu, khác biệt chỉ tại kim hao tổn, hiển vinh không có gì dị nghị trả tiền. Trịnh Hưng ân cần hỏi, tạ quản gia, lại có hơn một tháng chính là đồng chí, tiểu điểm tân tiến một đám hiếm lạ tài liệu, không biết quý phủ tạ đại nhân cùng tạ an nhân nhưng có cái gì cần hiển vinh thật sự chấn kinh, nhịn không được thổ tào nói, hiện tại đính có thể bắt kịp đồng chí bộ này nhưng là đợi 5 tháng. Trịnh Hưng cười đến vô tội năm nay đồng chí là không kịp. Cái này không phải còn có sang năm đoan ngọ sao đại kiện đồ trang sức phí công, đều là sớm nửa năm định, mà bây giờ tiểu điếm tài liệu sung túc, có thể chọn đường sống đại, đa dạng nhiều, càng có thể đánh ra tốt trang sức hiển vinh chịu phụ, chắp tay nói, đa tạ trưởng quầy báo cho biết, ta trở về chắc chắn chi tiết chủ nhân. Nhưng có cần liền đến trở về gặp đến tạ thượng, hiển vinh lặng lẽ báo cho trải qua, tạ thượng vừa nghe sự hứng thú, cười nói, trưởng quầy nếu như thế nói nhớ tất là có chút thứ tốt. Ta đây 30 hưu một ngày đó đi nhìn một cái. 25 tháng 9, tạ thượng hạ nha môn sau cùng Hồng Tảo nói ngày mai là ngươi sinh nhật, ngược lại là gọi phòng bếp làm bơ bánh ngọt đi. Hồng Tảo khẩn trương 3 ngày, người cũng khẩn trương mệt, liền đáp, tốt bất quá hôm nay trưởng, sữa bò được chờ thôn trang đưa, mà đánh bơ phí được chạm vạng mới có thể có vậy thì hạ nha môn sau lại ăn, tạ thượng ngược lại là không chọn. Sáng mai ta còn là ăn tiểu hoành thánh tốt nghe vậy Hồng Tảo nghĩ tới nàng yến ra hoành thánh đại kế, lòng nói lại có. 4 ngày chính là mùng 1 tháng 10, lại là vào chiều sớm ngày. Nàng phải nhanh chóng đem yến ra cho thực nghiệm đi ra. Không quan tâm từ tranh luận đến tiếp sau như thế nào, ngày vẫn là được qua. Nàng không thể đại mùa đông gọi tạ thượng không nhìn trên bụng hướng 26 tháng 9 sáng sớm Hồng Tảo trang điểm thời điểm. Tạ thượng cùng năm rồi đồng dạng lấy ra đỉnh đầu vương miện thay Hồng Tảo đội ở trên đầu. Thế nào tạ thượng hỏi? Đây là chân châu nhìn đến trong gương điểm cúc Tây Trung Hoa hoa văn hoa tâm điểm xuyết bạch kim sắc chân châu. Hồng Tảo có chút ngoài ý muốn nhất như thế nào nhìn giống kiếp trước Nam Dương chân châu. Nghe nói là ngoại quốc đến kim chân châu, tạ thượng cười nói, cho nên giá đặc biệt quý. Điểm này tử đại làm phối liệu dùng một còn muốn lục lưỡng. Bất quá đảm đương cúc nhị ngược lại là so bạch chân châu thích hợp chăm chú nhìn một hồi tức phụ, tạ thượng lại nói, còn kém một đôi khuyên thai. Cái này kim châu đầu quan vẫn là được kim châu khuyên thai đến xứng mới thích hợp. Hiện trước ta sơ sót. Đợi vài ngày ta đi tiệm chồng cho ngươi bù thêm.